Anh em nhá, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện Tạ Đình Kỳ. Và mình là Lão Trần, hôm nay anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Trần Phong. Báo cáo anh em là cái lúc này mình ở đây thì nó chỉ có một đường mạng thôi, vào bên cái kênh Tu Chân Thần Ký rồi. Mình không dám cho hai kênh dùng cùng một đường mạng, tại vì nó sẽ đánh mình cái lỗi trùng lập IP. Và rất là mệt mỏi, cho nên là mình đã phải mua decom, chưa cái chỗ này nó không lắp được mạng. Mua decom thì nó chạy rất là chậm anh em ạ. Có khi là một cái clip ấy để đăng cho anh em tôi phải đăng à, tôi phải up trước khoảng 4 tiếng mà nó cứ lúc mất lúc được, tức quá tôi vứt mẹ hay USB đi rồi. Tôi đợi vài hôm nữa đăng ký mạng được thì tôi up, nhưng mà bây giờ nói thật là nếu mà up được thì tôi sẽ cố gắng up cho anh em trong thời gian sớm nhất thôi. Chắc chỉ mất vài hôm. Nếu mà cái clip này lên thì có nghĩa lúc đấy là tôi đã lắp được mạng rồi. À, nói chung là công việc của tôi khá bận, cho nên là tôi cũng có một chút ưu tiên hay là gì đấy với cái kênh Tu Chân Thần Ký kia hơn một chút. Tại vì dù sao nó cũng là một kênh bồi dưỡng một thời gian rồi. Cho nên là bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay. Khi mà Tô Hàn luôn thể hiện ra những cái gọi là coi thường mọi người xung quanh và các thứ, nhưng thực ra mà nói với cái tâm trạng của anh không khác gì là người lớn đi học với bọn trẻ con cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ làm thế nào. Mặc kệ là vì đạt được hạng nhất của cửa thứ hai này hay là vì đạt được một vạn kim tệ kia, tất cả mọi người đều đang cố gắng để dung hợp thú huyết. Chỉ có Tô Hàn khoanh chân ngồi đó cũng là hai mắt nhắm chặt, nhưng không có chút dáng vẻ nào dung hợp thú huyết cả. Hắn dám làm như thế hẳn là có đạo lý nên mới làm vậy. Vũ Tuệ, ngươi không cần phải lo lắng, Bạch Vũ nói ra. Mặc dù mồm thì nói thế nhưng trong lòng hắn lại có chút cao hứng, bởi vì Tiêu Vũ Tuệ ngay từ đầu rất xem trọng Tô Hàn này. Mà lại từ đầu đến cuối, bất luận Tô Hàn làm việc gì, Tiêu Vũ Tuệ giống như vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn có thể đoạt được đệ nhất tuyển bạt lần này. Hiện tại thì tốt rồi, một mình Tô Hàn cùng mấy ngàn người là địch, đáp ứng số tiền đặt cược to lớn ngàn vạn kim tệ, càng triệt để đắc tội với Bình Ngọc Tử. Đến giờ phút này Tô Hàn vẫn như cũ phảng phất đem việc này xem như một trò đùa, căn bản không để vào trong mắt. Bạch Vũ ưa thích Tiêu Vũ Tuệ, âm thầm đem nàng trở thành nữ nhân của mình. Giờ phút này thấy Tiêu Vũ Tuệ có bộ dạng gấp gáp, liền tùy ý an ủi vài câu. Theo hắn thấy Tô Hàn cũng chỉ là đang dáng chống đỡ mà thôi. Trên thực tế thì hắn lại không biết, chính hắn nói câu nói kia là cực kỳ chính xác. Tô Hàn dám làm như thế, hắn tất nhiên có đạo lý của mình. Soạt. Thời gian trôi qua, vỏn vẹn đi qua một canh giờ, liền có người ở trên mi tâm của khuôn mặt bộc phát ra một chút ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ này cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hội tụ chỗ mi tâm của hắn thành một hình ngôi sao. Theo sự xuất hiện của ngôi sao này, ánh mắt người kia mở ra, trực tiếp đứng dậy, rồi nhảy lên, tiến vào huyết trì nhị giai thú huyết. Lại là Lãnh Dịch Huy. Bình Ngọc Tử sớm đã đem Lãnh Dịch Huy trở thành đệ tử của mình, thấy đây là kẻ thứ nhất ngưng tụ ra ngôi sao, thì lúc này cười to. Lão Phu quả nhiên không có nhìn lầm, một canh giờ liền đem nhất giai thú huyết toàn bộ dung hợp hoàn tất, thấy rõ là với thể chất của hắn thì ít nhất có thể dung hợp được từ tứ giai thú huyết trở lên. Bạch Vũ cười nói, đại trưởng lão, kẻ này tiềm lực mở long mạch to lớn, không nghĩ tới thể chất cũng cực kỳ dũng mãnh. Long mạch tuy nói là một trong những thiên phú trọng yếu nhất, nhưng thể chất cũng phi thường trọng yếu. Lãnh Dịch Huy có thể chất cường đại như vậy, cho dù không đuổi kịp Vũ Tuệ, thì ngày sau ít nhất cũng trở thành cường giả từ long đan cảnh trở lên. Chúng ta cũng là muốn ở đây chúc mừng đại trưởng lão ngài. Bình Ngọc Tử lắc đầu cười, chúc mừng còn hơi sớm. Kẻ nào bày ra thiên phú càng mạnh thì người nhìn kỹ hắn lại càng nhiều. Ở phía trên của Lão Phu, nhưng là còn rất nhiều trưởng lão của tông môn. Bọn họ nếu như muốn đem cả này thu làm đồ đệ thì Lão Phu cũng không có cách nào. Chủ yếu vẫn là phải xem lựa chọn của bản thân hắn. Nếu như hắn lựa chọn ngài là sư tôn thì những người khác cũng không có quyền phản bác. Bạch Vũ nói, cũng đúng ha. Bình Ngọc Tử gật đầu đáp ứng. Cũng chính là bởi vì điểm này cho nên hắn mới có lòng tin đem Lãnh Dịch Huy thu làm đồ đệ. Theo việc Lãnh Dịch Huy tiến vào nhị giai huyết trì, đám người Hồ Chính Nghiêu, Dương Lâm cũng đều ngưng tụ ra ngôi sao, tiến vào huyết trì nhị giai. Ba người này thiên phú vốn chính sản sản với nhau, dung hợp thú huyết nhanh chậm không quan trọng, trọng yếu là có thể dung nhập được mấy giai. Người thứ tư tiến vào nhị giai huyết trì là Trần Phong. Thời điểm hắn đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười toàn răng. Thời gian dài như vậy mà còn chưa bắt đầu dung hợp sao? Tô Hàn, ngươi là không dám dung hợp hay là không hòa hợp vào nhau được? Bất luận ngươi không dám hay không muốn, thì chênh lệch giữa ngươi và ta đều đã cấp tốc kéo dài. Đừng nói là ngươi, dù là bọn lãnh dịch huy, ta cũng không để vào trong mắt. Theo sát Trần Phong đứng dậy, lần lượt từng bóng người đều tiến vào huyết trì nhị giai. Mấy ngàn người thấp nhất cũng mở ra năm đầu long mạch. Ở tại đại lục long võ này đã được coi là trung thượng đẳng, cho nên khẳng định có thể bước vào long huyết cảnh. Đây cũng là một trong điều kiện mà Hàn Vân Tông thu nhận đệ tử. Nếu ngay cả năm đầu long mạch đều không mở ra, thì nói chó gì tới chuyện dung hợp tú huyết. Mà chỉ cần mở ra năm đầu long mạch thì kẻ kém cỏi nhất cũng có thể dung hợp được nhất giai tú huyết. Người cuối cùng tiến vào nhị giai huyết trì là ở thời điểm 2 canh giờ. Cũng có thể nói là người thứ hai đếm ngược, bởi vì trong cái nhất giai huyết trì kia chỉ còn có một người, chính là Tô Hàn. Mà cho tới thời khắc này, Tô Hàn cũng không có bắt đầu dẫn dắt thú huyết vào cơ thể. Bình Ngọc Tử đã không còn quan tâm đến hắn, bất luận Tô Hàn đến cùng suy nghĩ cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần trong mấy ngàn người này, có một người có thể thắng là được. Thời gian dần dần đi qua, thời điểm canh giờ thứ ba, Lãnh Dịch Huy tiến vào huyết trì tam giai. Canh giờ thứ bảy, có người tiến vào huyết trì tứ giai. Tuy nhiên người này làm cho đám người Bình Ngọc Tử có chút ngoài ý muốn, bởi vì người nọ không phải là Lãnh Dịch Huy mà là Hồ Chính Nghiêu. Sau đó sau Hồ Chính Nghiêu, Dương Lâm cũng theo sát tiến vào huyết trì tứ giai. So với tốc độ thì Lãnh Dịch Huy đã xếp top 3. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng thời điểm Lãnh Dịch Huy ở hạng 3 tiến vào tứ giai huyết trì, thì lại có một con ngựa ồ xuất hiện, người đó chính là Trần Phong. Trần Phong từ trong tam giai huyết trì đi ra nhảy lên một cái, vậy mà vượt qua tứ giai huyết trì trực tiếp tiến vào trong cái hố của ngũ giai huyết trì. Cái gì cơ? Người này vậy mà trực tiếp tiến vào ngũ giai huyết trì, quá tự đại rồi. Không phải là tự đại, các ngươi xem thần sắc quán đi, tuy nói là có chút ngưng trọng, nhưng hoàn toàn có thể là tiếp nhận uy áp của ngũ giai huyết trì. Có không ít người đều nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy phần Trần Phong đã ở trong ngũ giai huyết trì quanh chân ngồi xuống. Trong riêng một cái ao máu lớn chỉ có một mình hắn tồn tại, giống như hạc giữa bầy gà, gây ra những tia sáng chói mắt. Vẻ mặt quán nghiêm túc giống như đang cật lực ngăn cản uy thế, tuy nói đã bắt đầu dẫn dắt thú huyết tiến vào cơ thể, nhưng tốc độ này đem so với trước thì chậm hơn rất nhiều. Nếu như một mực dùng loại tốc độ này cho đến lúc kết thúc cửa thứ hai, chỉ sợ là mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ được ra ngôi sao thứ năm. Tuy nhiên thế này đã làm cho lòng người cực kỳ bội phục. Yêu thú ngũ giai tương đương với nhân loại long thần cảnh. Huyết dịch này tuy nói chỉ là giả, nhưng uy áp thì không khác gì là thật. Trần Phong có thể thừa nhận được cỗ uy áp kia xâm nhập, càng là dẫn dắt thú huyết tiến vào cơ thể. Thể chất quán hoàn toàn có thể chính xác mà nói là rất mạnh. Không nghĩ tới à? Bình Ngọc Tử khẽ thở dài. Ta vốn cho là Lãnh Dịch Huy cũng sẽ trở thành người thứ nhất của cửa thứ hai này. Không nghĩ đến lúc này đã bị ba người vượt qua, nhất là tên tiểu gia hỏa Trần Phong kia, ẩn giấu sâu như vậy. Lão Phủ cũng muốn xem, thời điểm mở cửa thứ ba, hắn đến cùng mở ra bao nhiêu long mạch. Hẳn phải 9 đầu trở lên. Bạch Vũ trầm giọng nói, thể chất cùng với long mạch không có quan hệ, nhưng mở ra càng nhiều long mạch thì có khả năng ngăn cản uy áp càng mạnh. Hắn có thể ngăn cản được uy áp của ngũ giai huyết trì thì hẳn là đã mở ra ít nhất 9 đầu long mạch trở lên. 9 đầu long mạch, thời điểm mà Vũ Tuệ vừa gia nhập tông môn cũng chỉ mới mở ra 8 đầu thôi mà. Bình Ngọc Tử cười nói. Bạch Vũ lại đáp, cái này thì không thể nói thế được. Trần Phong này cho dù thực sự đã mở ra 9 đầu long mạch, nhưng ngày sau có thể mở ra đầu thứ 10 hay không vẫn là chuyện khó nói. Đúng vậy, Bình Ngọc Tử khẽ gật đầu. Ở trên đại lục long võ này, cực hạn chính là 10 đầu long mạch. Từ đầu thứ nhất đến đầu thứ năm là đơn giản. Trên đầu thứ năm thì chênh lệch mỗi cái đều rất lớn. Có một ít người cuối cùng cả cuộc đời lại không tiếp tục mở ra được đầu tiếp theo, chỉ có thể bất đắc dĩ đột phá long huyết cảnh ở đoạn đó. Cái này thực sự là do vấn đề thiên phú. Tiêu Vũ Tuệ có thiên phú kia có thể mở ra đầu long mạch thứ 10, nhưng Trần Phong thì liền không chắc có được thiên phú đó. Lại nhìn những người tiến vào huyết trì kia, đại bộ phận đều đã tiến vào nhị giai huyết trì. Thế nhưng, bắt đầu từ tam giai huyết trì có một ít người đã không kiên trì nổi. Cây uy áp kia làm bọn họ thở dốc chưa nói, nhưng còn có thể dẫn dắt tiến vào trong cơ thể. Thì theo việc ngày càng có nhiều thú huyết tiến vào cơ thể, uy áp sẽ càng ngày càng mạnh. Đừng nói là giữ vững tinh thần, bọn họ có một loại cảm giác giống như toàn thân trên dưới đều muốn nổ tung. Thể chất này là không được. Bình Ngọc Tử lắc đầu, mỗi một lần đều sẽ đào thải nhiều người như vậy, cũng thật khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Thể chất của bọn hắn nếu như không được, cho dù có mở ra 10 đầu long mạch nhưng chỉ có thể dung hợp tam giai thú huyết, thì sau này cũng chẳng có thành tựu gì quá lớn. Ta rời khỏi. Quả nhiên, khi tiếng nói Bình Ngọc Tử vừa dứt thì đã có người mở miệng. Sau khi hắn nói xong trực tiếp vọt ra từ huyết trì, cái uy áp kia liền cấp tốc biến mất, toàn thân hắn vã mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thở lớn từng ngụm hổn hển. Ta rời khỏi, ta cũng rời. Từ người thứ nhất thì giống như là những người khác đang căng thẳng, chẳng khác nào kéo mạnh một sợi dây cung. Sau khi người đó rời đi thì những người khác cũng liên tiếp vọt ra từ trong huyết trì. Đối với bọn họ mà nói thì người thứ nhất rời khỏi tóm lại cực kỳ mất mặt. Có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Trong nháy mắt liền có hơn ngàn người từ trong ao máu tam giai đi ra, đứng chung quanh huyết trì, vẻ mặt có chút hâm mộ nhìn những người khác. Bọn hắn hiểu rõ giờ phút này rời khỏi thì đã quyết định thể chất của bọn hắn. Ngày sau chỉ sợ dung hợp nhiều nhất cũng chỉ là tam giai thú huyết mà thôi. Thậm chí ngay cả tam giai thú huyết đều không dung hợp được, bởi vì bọn hắn căn bản không thể kiên trì được đến khi ngưng tụ ra ngôi sao. Cái này cũng chứng minh con đường ngày sau của bọn hắn là phi thường long đong lận lận, đại biểu cho tu vi sau này nhiều lắm cũng chỉ tới được long linh cảnh mà thôi. Long linh cảnh này nói thấp không thấp, nhưng nói cao thì cũng chẳng cao. Phóng nhãn khắp đại lục long võ thực sự có thể nói là vừa nắm đã được một bó to. Cũng giống như loại địa phương ở huyện Viễn Sơn này là nơi thâm sơn cùng cốc, chim trả thêm ỉa, nhưng mà tứ đại gia chủ đều là long linh cảnh. Chúng ta cũng không cần uể oải. Ngay từ thời điểm rất nhiều người vô cùng nhụt chí thì có người chợt nhìn thấy Tô Hàn còn đang ở trong huyết trì nhất giai, cười to nói. Mặc dù sau này tu vi của ta có hạn, nhưng còn có người hạng chót, chẳng phải sao? Nghe thấy lời đó rất nhiều ánh mắt rơi trên người Tô Hàn. Nói vậy cũng đúng. Nhụt chí cái gì chứ? Một ít người tự khoe là thiên tài cũng chỉ là phế vật mà thôi. Không có bản lĩnh lớn như vậy còn chưa nói, kết quả còn muốn đền mấy ngàn vạn kim tệ. Cùng gia hỏa này, so sánh, ngay cả nhất giai thú huyết đều không thể dung hợp, chúng ta đã xem như rất mạnh rồi. Từng trận lời nói mỉa mai từ trong miệng của bọn họ truyền ra, bọn hắn biết mình ngày sau tu vi sẽ không cao, cho nên trong lòng tự nhiên có nộ khí. Giờ phút này đem loại nộ khí ấy hoàn toàn phát tiết trên người của Tô Hàn. Đi! Lại vào thời khắc này, Bình Ngọc Tử đột nhiên quát. Cửa thứ hai còn chưa kết thúc, các người bên này hô hào cái gì? Thể chất và tiềm lực đều không phải trở ngại lớn nhất của các ngươi. Đối với các ngươi mà nói, trở ngại lớn nhất chính là tâm tính. Nghe được những lời này của Bình Ngọc Tử, những người kia đều vội vàng ngậm miệng, thầm nghĩ trong lòng, Bình Ngọc Tử không phải là phi thường, không có coi trọng Tô Hàn hay sao? Làm sao mà giờ phút này lại giúp Tô Hàn nói chuyện? Sẽ không phải bởi vì chính đám người này thể chất không được, cho nên liền xem thường nhóm người bọn họ đấy chứ. Dù nói thế nào thì nhóm người bọn họ cũng không mất mặt. Nếu như mãi đến thời khắc cuối cùng Tô Hàn vẫn không có dung hợp nhất giai thú huyết thì đó cũng là nhóm người mình thắng cơ mà. Mà Tô Hàn một mực đóng chặt con người và thời điểm này đột nhiên mở ra nhìn về phía Bình Ngọc Tử. Lão già này giống như cũng không phải nhắm vào ta. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Bình Ngọc Tử này hoàn toàn chính xác không phải nhắm vào Tô Hàn, chỉ là đối với loại người không có lòng cầu tiến như Tô Hàn, lão vô cùng chán ghét. Nếu như đổi thành người khác, Bình Ngọc Tử cũng đều là loại thái độ này. Mà so với Tô Hàn thì Bình Ngọc Tử càng xem thường những người có ánh mắt thiển cận như kia, giống như chỗ những tên vừa mở miệng. Có bản lĩnh thì liền đi vào mà so kè với kẻ mạnh hơn các ngươi đi, chứ đừng chỉ tìm những kẻ yếu hơn so với các ngươi để mỉa mai. Vậy thì có tài ba gì? Tô Hàn. Thấy Tô Hàn nhìn về phía mình, Bình Ngọc Tử nói, ta cho người biết khoảng cách đến cửa thứ hai kết thúc chỉ có 5 canh giờ thôi. Nếu muốn dung hợp nhất giai thú huyết, đoán chừng cũng phải 1 canh giờ. Nhị giai thú huyết là 3 canh giờ, tam giai thú huyết thì cần thời gian càng nhiều. Ngươi lại trễ nải như vậy nữa, thì sẽ phải thua tới nghèo tới mức đi ăn xin. Ta hiện tại bắt đầu dung hợp, nếu dựa theo tốc độ như người nói, thì cũng giống như nghèo đi ăn xin mà thôi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Trần Phong khẽ cười. Dù sao hiện tại cũng có người tiến vào ngũ giai huyết trì rồi, người nói có đúng hay không? Ngu xuẩn mất khôn. Bình Ngọc Tử phất ống tay áo một cái. Ngươi đòi như thế nào thì như thế đó. Ngược lại lão phu nói ngươi, ngươi nghe cũng không lọt. Trong nháy mắt lại một canh giờ trôi qua, Lãnh Dịch Huy, Hồ Chính Nghiêu, Dương Lâm còn có mấy người khác tổng cộng 10 cái đều tiến vào trong ngũ chỉ huyết giai. Trái lại Trần Phong lần nữa dưới cái nhìn chăm chú của đông đảo đám người, hắn đứng dậy tiến vào huyết chỉ lục giai. Ở chỗ mi tâm của hắn có 5 ngôi sao chậm rãi vận chuyển giống như đang tuyên bố thể chất của hắn đủ để dung hợp ngũ giai thú huyết. Thật sự không tồi. Trong mắt của Bình Ngọc Tử vẻ tán thưởng nồng đậm. Ta nhớ được hạng nhất lần trước, cực hạn cũng chính là lục giai huyết chỉ, mà là bởi vì làm tới lúc dung hợp được một nửa, còn chưa có triệt để dung hợp. Đúng thế, Bạch Vũ nói, tuy nhiên, Mây Giật Hiên kia là ở canh giờ cuối cùng mới tiến được vào lục giai huyết chỉ, mà Trần Phong thì khoảng cách tới khi cửa thứ hai kết thúc còn tới 4 canh giờ lận. Nói như vậy thì hắn thực sự có khả năng dung hợp lục giai thú huyết sao? Ánh mắt của Bình Ngọc Tử sáng lên. Cũng không nhất định, dù sao lục giai thú huyết tương đương với nhân loại ở cấp long hoàng cảnh rồi, mới có thể dung hợp được, ta nghĩ là 4 canh giờ không đủ đâu. Bạch Vũ lại nói, tuy nhiên, hắn có loại thể chất này đã vô cùng đáng quý. Cũng là đám người Lãnh Dịch Huy có chút đáng tiếc, Bình Ngọc Tử chật chật thở dài. Cho tới bây giờ mới tiến vào ngũ giai huyết trì, hơn nữa nhìn bộ dạng giống như là mong muốn dung hợp được là rất khó. Ít nhất thì trước khi cửa thứ hai kết thúc, bọn họ không thể tiến vào lục giai huyết trì. Nhưng có thể dung hợp với ngũ giai thú huyết đã là rất tốt rồi. Ta lúc trước cũng chỉ là ngũ giai thú huyết mà thôi. Lý Thanh nói một câu rồi nhìn về phía Tô Hàn cười lạnh. Ít nhất thì cũng cùng tên phế vật kia, cách xa vạn dặm. Tô Hàn, ngươi làm sao còn không dung hợp đi? Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Tô Hàn bỗng nhiên khẽ giật mình. Sẽ không phải là ngươi không biết phương pháp dung hợp đó chứ? Chẳng lẽ khi ở Tô gia ngươi chưa từng học qua sao? Nghĩ đến đây Tiêu Vũ Tuệ không khỏi càng thêm luống cuống. Dung hợp thú huyết thì phải có phương pháp đặc thù, bình thường chỉ ở thời điểm muốn đột phá thì gia tộc mới giao cho. Hồi tưởng một chút, Tô Hàn cũng không hề ở Tiêu gia học tập cái phương pháp dung hợp thú huyết gì cả. Thời điểm ở tại Tô gia, bởi vì Tô Hàn là long mạch cảnh cho nên hẳn là không có học. Ngươi thực sự không biết phương pháp dung hợp thú huyết sao? Tiêu Vũ Tuệ hỏi lại lần nữa. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, cái tên này cũng quá ngớ ngẩn rồi, chẳng lẽ không biết cửa thứ hai của Hàn Vân Tông là dung hợp thú huyết sao? Thậm chí ngay cả phương pháp dung hợp thú huyết cũng không có. Chuyện gì xảy ra vậy? Bình Ngọc Tử nhìn về phía của Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Tuệ nói, đại trưởng lão có chỗ không biết, Tô Hàn trước kia không phải người của Tiêu gia ta, mà là đệ tử Tô gia, nhưng bị Tô gia trục xuất ra khỏi gia tộc. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn đã biết phương pháp dung hợp thú huyết, cho nên liền không nhắc nhở. Hiện tại xem ra, hắn giống như không hề biết dung hợp thú huyết. Không biết dung hợp thú huyết ư? Lý Thanh ban đầu liền đối với Tô Hàn chán ghét nồng đậm. Dù sao trước đó Tô Hàn ở ngay trước mặt nhiều người mắng hắn như vậy. Giờ phút này nghe được Tiêu Vũ Tuệ nói, lại bật cười ha hả, có một chút mùi vị như bỏ đá xuống giếng. Tới tham gia tuyển bạt của Hàn Vân Tông, vậy mà không biết dung hợp thú huyết ư? Phương pháp dung hợp thú huyết chỉ sợ là bất cứ người tu luyện nào cũng biết nha. Cái tên này vậy mà không biết dung hợp thú huyết như thế nào. Cái này cần sự ngớ ngẩn tới trình độ nào a? Lý Thành, tốt nhất là chú ý lời nói của ngươi. Hắn là muội phu của ta. Tiêu Vũ Tuệ nhăn đôi mì thành tú lại. Nàng biết tiên phú của Tô Hàn cực mạnh, nhưng không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà không biết dung hợp thú huyết. Tốt tốt, nghe ngươi. Lý Thanh ngậm miệng lại, nhưng là cố nén để cho mình không cười. Vẫn là lệnh của Tiêu Vũ Tuệ, làm cho trong lòng hắn có chút không vui. Người làm sao lại không nói sớm? Bình Ngọc Tử cau mày, ống tay áo vung lên, lập tức có một bản thư tịch hướng Tô Hàn bay đi. Đây là phương pháp dung hợp thú huyết của Hàn Vân Tông ta, ngươi tạm thời cầm lấy mà dùng, Bình Ngọc Tử nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn quyển sách kia trực tiếp ném qua một bên, thản nhiên nói, các người suy nghĩ nhiều rồi. Trò cười, đường đường là yêu long cổ đế lại không biết dung hợp thú huyết hay sao? Nếu Tô Hàn nguyện ý, ở giữa khi xoay người, liền có thể viết ra hơn một vạn loại phương pháp để dung hợp thú huyết. Bất quá đối với Bình Ngọc Tử này, Tô Hàn ấn tượng lại khá hơn một chút. Giống như trong mắt Bình Ngọc Tử không phải nhắm mờ một người cụ thể nào đó, mà hắn một lòng muốn làm cho người trong đợt tuyển bạt này lấy ra tiềm lực của mình, hết sức có thể. Nếu người có phương pháp dung hợp thú huyết, vậy cái cửa thứ hai kia tiếp tục. Bình Ngọc Tử nói, nếu như không có, xem như tình huống có thể hiểu, lão phu nhìn ở chỗ mặt mũi của Vũ Tuệ và cùng tông môn xin thêm một lần kiểm tra cửa thứ hai, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì chứ? Cho hắn đơn độc lại kiểm tra một lần, dựa vào cái gì? Chỉ bằng người ta có hậu trường cường ngạnh thì ngươi có thể cãi sao? Hử, như thế này là không có công bằng. Nhất thời từng đợt âm thanh bất mãn chuyển ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tô Hàn giống như muốn đem hắn ăn tươi. Không cần. Thế nhưng tại dưới ánh mắt của những người này, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay đẩy về phía trước. Những cái thú huyết hư ảo kia nổi lên gợn sóng. Trời nước sao? Đã đến thời điểm này rồi, ngươi còn có tâm tình ở trong này nghịch nước? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là một đứa bé sao? Lý Thanh càng xem thường Tô Hàn, lại càng cảm thấy chán ghét. Thực sự là một gia hỏa buồn cười. Đại gia trưởng lão đã khá lệ khai ân, ngươi không tiếp tụ thì thôi, còn ở nơi này bắt đầu chơi thú huyết. Cờ thứ hai này ngươi nếu có thể thắng thì ta lập tức cho ngươi ba cái dập đầu. Lời này cũng chính là lời nói vô ý, nhưng nói nó phọt ra khỏi miệng, người khác cũng chỉ nghe một chút mà thôi. Nhưng Tô Hàn lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lý Thanh, khóe miệng nhếch lên. Đây chính là ngươi nói đấy nha. Lý Thanh sững sờ, chẳng biết tại sao cái Tô Hàn kia chậm rãi nhếch lên nụ cười lại khiến hắn có một loại cảm giác vô cùng lo sợ. Thế nhưng nghĩ đến khoảng cách đến lúc cửa thứ hai kết thúc cũng chỉ còn lại 3 canh giờ, Lý Thanh cười lạnh, chính là ta nói, ngươi có thể làm thế nào? Mở to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, bước chân điểm nhẹ lên huyết trì, thân hành vọt ra. Hắn muốn làm gì? Rốt cuộc muốn dung hợp thú huyết rồi sao? Ừ, coi như là muốn thì thế nào, chỉ còn có 3 canh giờ, hắn có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng siêu việt qua Trần Phong. Tất cả mọi người nhìn Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn vượt qua nhị giai huyết trì, tam giai, tứ giai, ngũ giai, sau cùng hướng phía lục giai huyết trì rơi vào. Hả? Hắn muốn trực tiếp tiến vào lục giai huyết trì sao? Đơn giản là hài hước. Hắn không biết, một chút uy áp của thú huyết này, cái nhất giai huyết trì kia thì ai cũng có thể tiếp nhận, nhưng càng về sau, uy áp lại càng lớn. Hắn định tấu hài hay sao? Chờ xem, hắn chẳng mấy chốc sẽ xấu mặt thôi. Thấy Tô Hàn vậy mà xông về lục giai huyết trì, ở dưới từng lượt cười nhạo truyền ra. Trần Phong thì vẫn luôn trong dung hợp thú huyết cũng ngẩng đầu nhìn lên, hướng Tô Hàn cười lạnh. Tô Hàn, làm người không thể tự đại, lục giai huyết trì này không phải chỗ người có thể nhúng chạm. Lục giai, phế vật. Tô Hàn quét mắt liếc Trần Phong, cũng không thèm nhìn thẳng, bước chân xúc sắp hạ xuống, lại điểm nhẹ vào những thú huyết hư ảo kia, thân ảnh bay vọt lên. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, hắn rơi vào ao máu thất giai. Soạt. Theo Tô Hàn hạ xuống, lập tức có hàng loạt hồng quang bắn ra, cuối cùng tạo thành hư ảo của thú huyết nồng đậm, mang theo uy áp khổng lồ, đem cả nửa người dưới của Tô Hàn bao phủ. Cái tên này, Tiêu Vũ Tuệ trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói gì cho phải. Mà đám người Bình Mộc Tử càng trừng to mắt, trong lúc nhất thời căn bản không tìm ra lời gì để hình dung Tô Hàn. Nên nói hắn mù quáng tự đại ư, hay là nên nói hắn thực sự có loại bản lĩnh kia? Ta không tin. Vào thời khắc này, âm thanh của Trần Phong vang lên. Uy áp của lục giai huyết trì này đã rất lớn, ta không tin ngươi có thể dung hợp với thất giai thú huyết. Vậy thì ngươi cũng mở to cặp mắt chó của ngươi ra cho ta. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, thân sắc bình tĩnh, không có chút dáng vẻ bị uy áp kinh sợ nào, phảng phất như hắn vẫn đang ở nhất giai huyết trì vậy. Nuốt. Toàn thân của Tô Hàn chấn động, long mạch đế thuật vận chuyển, hấp lực khổng lồ tuôn ra, nhất thời trên người Tô Hàn bạo phát một hấp lực. Dưới loại hấp lực này, cái thất giai huyết trì thú huyết kia vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy đang giảm xuống, giảm tiếp. Cái gì? Điều đó là không có khả năng. Trong một chớp mắt này, tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn không cách nào tin được. Phải biết rằng, cho dù ở thời điểm nhất giai huyết trì, mấy ngàn người bọn hắn hấp thu thú huyết cũng không làm cho cái huyết trì kia giảm bớt chút nào. Vậy mà một mình Tô Hàn ở bên trong thất giai huyết trì lại làm huyết trì kia nháy mắt giảm bớt đi một nửa. Cái tên tiểu hỗn nản này. Phẫn nộ lúc trước của Bình Ngọc Tử tại thời khắc này đã hoàn toàn biến mất. Bất luận Tô Hàn có thể chân chính dung hợp thất giai thú huyết hay không, thì ít nhất giờ phút này hắn làm ra sự tình như vậy, tất cả mọi người đây không ai làm được. Cho dù là Tiêu Vũ Tuệ, thời điểm mở cửa thứ hai này chẳng qua cũng chỉ thành công dung hợp được lục giai thú huyết, hơn nữa còn là dung hợp được ở một thời khắc cuối cùng. Còn cái thất giai huyết chỉ kia, Tiêu Vũ Tuệ căn bản không có tiến vào. Đương nhiên, nếu nói muốn đi vào thì ai cũng có thể, giống như Tô Hàn vậy, trực tiếp có thể vượt qua huyết chỉ trước đó để tiến vào. Nhưng mưu lợi như vậy, nếu có thể dung hợp với thất giai thú huyết thì cũng thôi. Nhưng nếu không dung hợp được, vậy thì sẽ phải tiếp nhận vô số tiếng cười nhạo, tiếp nhận vô số người mỉa mai, xem thường, chửi rủa. Nói một câu không dễ nghe, thì cái này là đang giả vờ để tạo điểm nhấn. Oanh! Trong khi mọi người khiếp sợ, trên người Tô Hàn bỗng nhiên bạo phát ra một chùm sáng. Điều này hiển nhiên là ánh sáng đỏ khi dẫn dắt thú huyết tiến vào cơ thể. Chỉ là Tô Hàn dẫn dắt là thất giai thú huyết, trình độ của ánh sáng đỏ lóe lên chói mắt. Nó khiến cho người người khiếp sợ, tựa như là ánh dáng chiều ở phía chân trời. Nó không đơn giản là chiếu rọi trong mắt của tất cả mọi người, mà còn chiếu sâu vào trong lòng bọn hắn. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Ở bên trong lục giai huyết trì, Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, đều không còn tâm tư để tiếp tục dung hợp thú huyết. Hắn vẫn luôn coi là tại lúc này mình bùng nổ ra tiềm lực đã là cực kỳ kinh người, đủ để trở thành người đứng đầu trong lần tuyển chọn này. Hồ Chính Nghiêu thì thế nào, Dương Lâm thì thế nào, Lãnh Dịch Huy thì lại thế nào? Cho dù bọn hắn là người của quận thành thì đã làm sao? Có thể dung hợp lục giai thú huyết đã là thiên tài trong đại lục Long Võ, là một tồn tại cực kỳ đỉnh phong. Theo suy nghĩ của Trần Phong thì chỉ cần lần tuyển chọn này kết thúc, hắn đạt được hạng nhất, việc đầu tiên muốn làm chính là đánh chết Tô Hàn, hủy diệt Tô gia. Nhưng dù hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Hàn này vậy mà bộc phát ra thực lực kinh người như thế, chẳng những trực tiếp tiến vào thất giai huyết trì, càng là trong nháy mắt thôn phệ gần đi một nửa thú huyết. Nhiều thú huyết như vậy thì đừng nói là thất giai, cho dù lục giai Trần Phong cũng không thể chịu nổi. Ta còn tưởng rằng ta có thể trở thành top 1 của lần tuyển chọn này. Không nghĩ tới trong huyện Viễn Sơn này lại có nhiều thiên tài như thế, quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt. Ở bên trong ngũ giai huyết trì, Lãnh Dịch Huy hít sâu một hơi, nhìn Tô Hàn đang ở thất giai huyết trì bên kia, trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Một cái Trần Phong cũng được rồi, không nghĩ tới lại xuất hiện một con ngựa ô như thế. Ban đầu mục tiêu của ta chính là Hồ Chính Nghiêu cùng với Dương Lâm mà thôi. Hiện nay, có vẻ như ta với bọn hắn còn không bằng tên Tô Hàn. Lãnh Dịch Huy thở sâu lắc đầu, tiếp tục tập trung tinh thần. Hắn với Trần Phong tâm tính không hề giống nhau. Đối với hắn mà nói thì cường giả luôn đáng được kính nể. Nhưng đối với Trần Phong mà nói người khác mạnh hơn mình thì không được, đều không thể tiếp thu. Đồng dạng ở trong ngũ giai huyết trì thì Hồ Chính Nghiêu và Dương Lâm Đồng Lai cũng đều ngước mắt nhìn Tô Hàn. Thời điểm mà cửa thứ nhất bọn hắn đều không đem Tô Hàn coi là đối thủ, thậm chí bọn hắn đều cảm thấy Tô Hàn là kẻ ngu ngốc. Nếu xem thường cái linh vật hư ảo cấp hoàng kim kia thì tới tham gia tuyển chọn để làm gì? Nếu như thực sự có bản lĩnh trực tiếp để Hàn Vân Tông chủ thu làm đệ tử thân truyền không được sao? Nếu không phải Hàn Vân Tông có quy củ, mặc kệ kết quả thế nào, mặc kệ là tên thứ mấy đều có thể tham gia dưới hai cửa tuyển chọn, thì chỉ sợ Bình Ngọc Tử đã sớm đem Tô Hàn đá ra rồi. Sau khi tiến vào cửa thứ hai, tất cả mọi người đều đang nỗ lực để dung hợp thú huyết. Tô Hàn này ngược lại thì tốt rồi, cứ ngồi im như phỗng ở chỗ đó giống như chết rồi vậy. Lúc đó thì bọn họ cảm thấy Tô Hàn chính là lè người, dối đời. Nhưng hiện tại xem ra, lời của Bạch Vũ nói rất đúng. Tô Hàn dám làm thế thì phải có đạo lý của hắn. Nếu là người bên ngoài trực tiếp thôn phệ toàn bộ huyết trì tới gần một nửa thất giai thú huyết, thì thân thể chỉ sợ đã nổ tung. Vậy mà Tô Hàn lại mảy may, không có xảy ra chuyện gì. Thật giống như là thú huyết này là nước lã vậy. Sau khi tiến vào trong cơ thể hắn thì sẽ bị cấp tốc bốc hơi. Chỉ riêng dựa vào điểm này thì bất luận Tô Hàn có thành công hay không trong việc dung hợp thất giai thú huyết, liền đã chú định rõ thể chất của hắn là cực mạnh. Vòn vẹn chỉ có một cái huyện Viễn Sơn đã có hai người mạnh hơn chúng ta. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân mà thiên ngoại hữu thiên. Hai người liếc nhau, đồng thời để lộ ra nụ cười khổ. Mà giờ khắc này trong cái thất giai huyết chỉ kia, toàn thân trên dưới của Tô Hàn đều là ánh đỏ, đã đạt đến trình độ làm người ta khiếp sợ. Nhìn qua căn bản không thấy rõ thân ảnh Tô Hàn đâu, chỉ có thể thấy được màn ánh sáng đỏ phủ bên ngoài. Đừng có mà chết ở trong ao máu, Lý Thành thấp giọng hử lạnh. Lý Thành, tính cách này của ngươi phải sửa lại một chút, Tiểu Vũ Tuệ nói ra. Chỉ bằng hắn sao, còn không có tư cách để ta phải sửa. Lý Thành vẻ mặt có chút âm trầm, bất quá nhớ lại trước đó hắn vẫn mơ hồ có chút hối hận. Oanh! Vào thời khắc này trong thất giai huyết chỉ bộc phát ra một tiếng nổ vang. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh đỏ trong huyết trì thời khắc này bỗng nhiên tiêu tán. Một bóng người nhảy lên lao ra, rơi vào trên mặt đất. Thân ảnh áo trắng theo gió mà bay. Mơ hồ trong đó có một bầu mùi vị phiêu miễu xuất trần. Ngay khi Tiêu Vũ Tuệ nhìn thấy thân ảnh áo trắng này, nháy mắt cũng phải sững sờ. chẳng biết tại sao mà trên mặt lại xuất hiện một chút đỏ ửng. Tô Hàn giờ khắc này mặc dù không có chân chính tăng lên thực lực, nhưng đích thực hắn có khí chất xuất trần khiến cho người ta dễ động lòng. Thế nhưng không có người nào quan tâm loại khí chất này của hắn. Cái mà mọi người quan tâm là mi tâm của Tô Hàn có 7 ngôi sao chậm rãi vận chuyển. Khi nhìn thấy 7 ngôi sao này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bao gồm cả Tiêu Vũ Tuệ, Bạch Vũ, Lý Thanh, thậm chí là Bình Ngọc Tử, cả đám không ai ngoại lệ. 7 ngôi sao, thất giai thú huyết. Dung hợp, thực sự là dung hợp thành công. Trời ạ, không phải là ta chơi thuốc quá liều cho nên hoa mắt đấy chứ. Đây chính là thất giai thú huyết cơ mà. Cái tên này mới dung hợp bao lâu thời gian? 1 phút, 2 phút hay là phút mốt? Trong yên tĩnh ngắn ngủi rộ lên âm thanh náo động ngập trời từ trên bình đài bạo phát ra. Vô luận bọn họ có tin hay là không thì mi tâm của Tô Hàn đều có 7 ngôi sao đang vận chuyển. Bởi vì thú huyết là hư ảo cho nên 7 ngôi sao này sau khi Tô Hàn rời khỏi huyết trì nó liền từ từ trở nên mơ hồ rồi dần dần hoàn toàn biến mất. Thế nhưng một màn lúc trước thì không cách nào biến mất đi. Tất cả mọi người đều thấy. Ta không tin, ta không tin. Ở bên trong lục giai huyết trì, Trần Phong đôi mắt đỏ tươi, trên khuôn mặt vốn là anh Tuấn cũng hiện lên có chút dữ tợn vặn vẹo. Hắn không tiếp thụ được, vốn nên là nắm chắc ngôi đầu, lại chỉ trong mấy phút ngắn ngủi bị người khác lấy một tư thế cực kỳ cường đại, mạnh mẽ đoạt đi. Nhất là người này còn là Tô Hàn nữa. Dùng tâm tính của ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có thể bên trong lục giai huyết trì kiên trì một lát thôi. Tô Hàn liếc nhìn Trần Phong, chợt dương mắt nhìn lên quét qua cả đám người. Bị ánh mắt hắn quét qua, tất cả mọi người cảm giác như đang bị một lưỡi dao sắc bén chém tới. Tất cả lập tức cúi đầu, không dám đối mặt. Mà Tô Hàn căn bản không thèm để ý những người này. Ánh mắt của hắn rơi vào kẻ đứng sau lưng Tiêu Vũ Tuệ và Bạch Vũ. Chiếu lên người của Lý Thanh, lúc này đang có vẻ mặt cực kỳ, phải nói là khó coi. Thấy Tô Hàn nhìn tới, cơ mặt Lý Thanh co lại, lúc này thấp giọng nói. Chư vị, Lý mỗ thân thể hơi khó chịu, xin phép cáo từ trước. Dứt lời hắn xoay người lại muốn ly khai. Cái miệng của Tiêu Vũ Tuệ khẽ nhếch lên. Nàng rất rõ ràng là Lý Thanh có chỗ nào thân thể khó chịu, chẳng qua là vì câu nói lúc trước. Đến mức đám người Bạch Vũ Bình Ngọc Tử ra phút này vẫn như thế, chôn chân tại chỗ, nhìn 7 ngôi sao trên mi tâm của Tô Hàn dần biến mất, thật lâu không nói lên lời. Lý trưởng lão vẫn khoan đi đã. Tô Hàn cao giọng mở miệng, thân ảnh liền thiểm lược, cấp tốc đi tới sau lưng đám người Tiêu Vũ Tuệ ngăn trước người Lý Thanh. Ngươi còn chưa thực hiện lời hứa của ngươi. Ánh mắt Tô Hàn sắc bén, cả người giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ý thế kinh người từ trong cơ thể bạo phát ra, quỳ xuống, dập đầu. Nghe đến đây đám người bốn phía mới phản ứng lại. Lý Thanh thì càng biến sắc khó coi tới cực điểm. Tô Hàn, lời nói trước đó chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi. Ngươi không cần làm thật như thế chứ. Lý Thanh thấp giọng nói. Nói đùa? Ta thì không cho rằng là ngươi nói đùa. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, quỳ xuống, dập đầu. Lời nói tương tự Tô Hàn lặp lại một lần khiến khuôn mặt anh Tuấn của Lý Thanh đều biến thành màu gan lợn. Ta chính là trưởng lão ngoại môn của Hàn Vân Tông. Ngươi ngay cả đệ tử đều không phải. Để cho ta quỳ xuống dập đầu với ngươi, cái này không phù hợp quy củ của Hàn Vân Tông. Lý Thanh nói. Ngươi là nam nhân, nói chuyện thì phải giữ lời. Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ thấy Lý Thanh bị dồn đến cực hạn, mơ hồ có loại nổi giận hơn xúc động, liền nhân tiện nói. Việc này dễ tính thôi. Lý Thanh dù sao cũng là trưởng lão ngoại môn. Mặt mũi của ngươi cũng được lấy trở về rồi. Để choán là trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống với ngươi tóm lại không hợp. Việc này không có quan hệ tới ngươi. Im. Tiêu Vũ Tuệ còn chưa nói xong, Tô Hàn liền duỗi ngón tay ra lắc lắc lại phun ra mấy chữ. Ngươi không cần để ý tới. Nghe vậy Tiêu Vũ Tuệ thấp giọng thở dài, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nàng biết là theo như lời nói của mình thì Tô Hàn sẽ không nghe. Đừng nói là mình, dùng tính cách của Tô Hàn thì sợ rằng là ai nói chuyện hắn cũng không nghe. Tô Hàn, tại hạ Bạch Vũ, cũng là trưởng lão nội môn Hàn Vân Tông, là hảo hữu của Tiêu Vũ Tuệ. Nghe nói ngươi là muội phu của Tiêu Vũ Tuệ, ta đã sớm muốn kết giao, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Bạch Vũ đi lên phía trước nở nụ cười, không bằng xem trên mặt mũi của Bạch Mỗ, chuyện lần này bỏ qua đi thôi. Dù sao nếu thực sự nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, đối với người cũng không hay. Người nói có đúng hay không? Người thích Tiêu Vũ Tuệ à? Tô Hàn đột nhiên hỏi, làm Bạch Vũ sững sờ, thầm nghĩ là tại sao Tô Hàn lại nhìn ra được. Mà Tiêu Vũ Tuệ thì trợn trắng mắt, thầm nghĩ thế nào lại lôi ta ra nói vậy. Nếu người thích Tiêu Vũ Tuệ, Vậy thì liền truy Tiêu Vũ Tuệ của ngươi, chuyện của ta, cớ có để ý vào, Tô Hàn nói. Nhiều người như vậy ở nơi này đang xem. Ngay trong bọn họ thì có một bộ phận khẳng định sẽ tiến vào Hàn Vân Tông. Nếu như Lý Thanh thật bị người bắt quỳ, mặt mũi Hàn Vân Tông để đâu? Hắn lại là trưởng lão ngoại môn, há có thể quỳ xuống với một tên đệ tử, Bạch Vũ lại nói. Nếu hắn biết hắn là trưởng lão ngoại môn thì trước đó nói nhiều như vậy, nói nhảm như vậy làm gì? Nếu là ta thua, có phải hay không liền muốn ngoan ngoãn xuất ra ngàn vạn kim tệ bồi cho bọn hắn? Chỉ cho phép ta thua thì thực hiện hứa hẹn, rồi liền không cho phép ta thắng để bọn chúng thực hiện hứa hẹn sao? Tô Hàn cười lạnh. Nghe được hai chữ kim tệ này, Bình Ngọc Tử đứng một bên khóa miệng co quắp. Hắn vừa rồi một mực lâm vào trong khiếp sợ. Giờ khắc này Tô Hàn nhắc tới chợt nhớ là mình còn thiếu nợ Tô Hàn tới 2.000 vạn kim tệ. Không đơn giản là 2.000 vạn kim tệ này, mà trước đó Bình Ngọc Tử còn nói giúp những người kia đánh cuộc với Tô Hàn. Nếu như thua, kim tệ mà Bình Ngọc Tử giúp bọn hắn cầm tới. Hiện tại hỏng mẹ nó rồi. Tô Hàn dùng tư thái mạnh mẽ để kết thúc, cho bọn hắn một cái xoay chuyển cục diện vào phút chót. Bình Ngọc Tử thực sự có một loại xúc động muốn ói ra cả lít máu. 2.000 vạn kim tệ chứ có phải là rác đâu. Toàn bộ tài sản quán cũng chỉ có chừng đó. Nếu còn đi giúp những người khác thì căn bản là không đủ. Tô Hàn, Bình Ngọc Tử hít một hơi thật sâu mà nói. Thể chất của ngươi hoàn toàn chính xác là mạnh. Bên trong vài phút đã dung hợp một nửa thất giai thú huyết. Việc này có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lão Phu thực sự là kính nể. Đợi sau này tiến vào Hàn Vân Tông, Lão Phu chắc chắn đem việc này cáo chi cho đám người tông chủ. Ngươi cho dù không đoạt được thứ nhất của lần tuyển chọn này cũng có thể hưởng thụ tài nguyên so được với đệ nhất. Ồ, Tô Hàn lông mày nhướng lên nhìn về phía Bình Ngọc Tử. Ở trong cảm xúc kinh tâm động phách của những người phía sau, hắn chậm rãi phun ra mấy chữ. Người thiếu tiền ta. Nghe nói lời ấy, Bình Ngọc Tử xém chút nhịn không được đúng phun ra một lít máu. Trong mắt ngươi chỉ biết có tiền thôi sao? Bình Ngọc Tử trong lòng thầm mắng. Hắn nói nhiều như vậy trên thực tế là cố ý nịnh nọt Tô Hàn. Không nghĩ tới Tô Hàn căn bản là không bị lay động, há miệng ra là phọt ra tiền. Còn có các người nữa. Tô Hàn quay đầu quét qua những người khác. Đừng quên là mỗi người các người thiếu nợ ta 1 vạn kim tệ. Đợi tuyển chọn qua đi, ta sẽ thu hồi từng người. Đậu mé, đồ tham tiền. Ừ, không phải chỉ là 1 vạn thôi sao, gấp cái gì? Giời ạ, tên gia hỏa hỗn đản này vậy mà thực sự thắng. Chúng ta mấy ngàn người mà không so bằng một mình hắn. Bị ánh mắt của Tô Hàn quét qua, mặc dù là cúi đầu, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ đem Tô Hàn mắng cả ngàn vạn lần. Ngoài trừ Hồ Chính Ngưu, Dương Lâm, loại người đến từ quận thành, để bọn họ xuất ra 1 vạn kim thệ cũng là đau thịt. Chuyện gì xảy ra? Thực sự không có ý định thực hiện hứa hẹn sao? Tô Hàn nhìn về phía Lý Thanh. Người không nên ép ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Lý Thanh cắn răng nói, như vậy đi, ta cho ngươi 300 vạn kim tệ. 100 vạn kim tệ cho một cái dập đầu. Không cần, anh không thiếu tiền. Tô Hàn thản nhiên nói. Không thiếu tiền thì thôi. Lý Thanh còn người muốn phun cả ra lửa. Muốn bắt ta dập đầu cho ngươi. Kiếp sau đi. Nếu ngươi không dập đầu, ta cắt đứt 2 chân của ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Lý Thanh sững sờ rồi bật cười ha hả. Cắt đứt 2 chân của ta. Lý Mỗ từ khi trở thành trưởng lão ngoại môn Hàn Vân Tông đến nay còn chưa bao giờ thấy qua người lớn lối như thế. Ta hôm nay cũng muốn nhìn một chút xem ngươi làm như thế nào cắt đứt 2 chân của ta. Tất cả mọi người lúc này lại nhìn qua, thầm nghĩ cái Tô Hàn này cũng quá tùy tiện rồi. Lý Thanh này nói thế nào thì cũng là trưởng lão ngoại môn, mà Tô Hàn lại dám cuồng ngôn như thế. Lại nói tu vi của Lý Thanh cũng là long huyết cảnh hậu kỳ, gần tới đỉnh phong. Đã ở Hàn Vân Tông ngây người mấy năm, nắm trong tay mấy bộ long kỹ, so với những kẻ long huyết cảnh hậu kỳ phổ thông của huyện Viễn Sơn, có thể nói là không cùng đẳng cấp. Thời điểm mà bọn hắn đang nghĩ thì đôi mắt Tô Hàn chợt lạnh, không tiếp tục nói nhảm nữa, thân ảnh vọt thẳng đến Lý Thanh. Tính cách của hắn là có thù tất báo lại còn thù dai như đỉa. Trước đó Lý Thanh có thể nói là đem hết toàn lực trào phúng, chỉ xám tí là động thủ với Tô Hàn. Nếu như cứ vậy mà buông tha, vậy thì Tô Hàn kiếp trước không xứng được gọi là yêu lòng cổ đế. Ok, thôi thì hôm nay sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể là nó không được dài nhưng hoặc là giọng của mình lâu ngày không đọc cho các bạn nghe nên là các bạn nghe thấy lạ, nhưng mà thế thôi, mình còn có thời gian để làm những việc khác nữa. Bye bye mọi người.